Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 797, chương 798, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 18, thằng bé trai dáng dấp lạ thường đẹp đẽ. Một đôi mắt vừa đen vừa sáng. Lông mi dài phá lệ. Giống như là hai hàng cây quạt nhỏ. Hắn màu da thiên bạch. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Môi mập mạp trắng trẻo, mềm mại đáng yêu giống như là một cái túi tử, để cho người hận không thể ôm vào trong ngực, hung hãn mà thân hai cái. Đây là nhà ai đứa trẻ? Làm sao chạy đến bên cạnh hắn đến? Hàn Chi Phản có lẽ là bị cái này phấn điêu ngọc trác bánh bao nhỏ hấp dẫn. Theo dõi hắn nhìn một hồi, mới ngẩng đầu lên, khắp nơi nhìn lại, trong hành lang trống rỗng, cũng không có đại nhân đi theo. Cho nên, cái này là con nít thừa dịp ra trường không chú ý. Từ đâu cái phòng bên trong đi ra? Không tìm được đường trở về rồi hả? Đang tại Hàn Chi Phản suy nghĩ thời khắc, nháy con mắt nhìn lấy hắn thằng bé trai. Mở miệng, ba ba, thằng bé trai thoạt nhìn chắc là 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi. Sao con trai của Lý Đạt kêu bánh? Phát âm tiêu chuẩn rất nhiều. Thằng bé trai thấy Hàn Chi Phản không để ý tới hắn. Lại mở miệng, giọng điệu so với mới vừa cao rất nhiều. Ba ba, đây là nhà ai đứa trẻ? Như vậy ngu xuẩn, liền ba ba đều có thể nhận sai. Hàn Chi Phản thấy thằng bé trai liên tục kêu chính mình 2 lần, ba ba. Suýt nữa không có phốc suy cười khẽ một tiếng. Hắn không hề nghĩ ngợi cúi xuống thân. Nghĩ nói với thằng bé trai câu nói. Kết quả động tác mới vừa làm được một nửa. Hắn ý thức được chính mình đầu ngón tay còn đốt khói. Thuốc, liền ngừng động tác, đem thuốc đầu dập tắt sau. Mới ngồi xổm người xuống, hướng về phía thằng bé trai mở miệng nói. Ta không phải là ba ba ngươi. Không biết thằng bé trai rốt cuộc có nghe hiểu hay không hắn. Tại hắn tiếng nói kết thúc sau, lại kêu 2 tiếng. Ba ba, ta thật không phải là ba ba ngươi. Ba ba, ba ba. Hàn Chi Phản thấy không quản lý mình giải thích thế nào. Thằng bé trai một mực hướng về phía chính mình kêu, ba ba. Dứt khoát liền không ở tranh luận cái đề tài này rồi. Trực tiếp thay cái khác mà nói. Hỏi, ngươi tên là gì? Thằng bé trai giống như là bị hỏi khó. Có một hồi không lên tiếng. Ngay tại Hàn Chi Phản suy nghĩ chính mình có muốn hay không đem thằng bé trai mang đi lầu 1. Cho quản lý đại sảnh chiếu cố thời điểm, thằng bé trai lại kêu 1 tiếng, ba ba. Sau đó liền hướng về phía Hàn Chi Phản mở ra cánh tay. Một bộ muốn ôm một cái bộ dáng. Hàn Chi Phản trần chờ một chút, cuối cùng vẫn đưa tay ra, đem thằng bé trai ôm vào trong ngực. Thằng bé trai giống như là gặp phải rất cao hứng sự tình. Toét miệng cười 1 tiếng, sau đó liền ôm cổ của Hàn Chi Phản. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Hàn Chi Phản trên má, bẹp hôn 1 cái. Hàn Chi Phản không quá vui vẻ người xa lạ đối với chính mình quá mức thân mật. Cho dù là một cái non nớt tiểu hài nhi, nhưng khi thằng bé trai môi ấn tại trên mặt hắn một chớp mắt kia, hắn chẳng những không có phản cảm, ngược lại đáy lòng không giải thích được còn tạo nên một cổ không nói được ôn nhuyễn. Hàn Chi Phản ôm lấy cánh tay của thằng bé trai, không nhịn được gia tăng một chút lực đạo, đưa hắn hướng trong lòng ngực của mình ủng chặt hơn một chút. Thúc thúc dẫn ngươi đi tìm mẹ được không? Đại khái là Hàn Chi Phản trong lời nói có mẹ 2 chữ. Thằng bé trai gật đầu lia lịa. Hàn Chi Phản một tay ôm lấy thằng bé trai, đang chuẩn bị đứng lên. Trong phòng rửa tay truyền đến một đạo lo lắng giọng nữ. Hàm hàm. Hàm hàm, sau đó liền có một cái cô gái trẻ tuổi, theo trong phòng rửa tay vội vã chạy ra. Thằng bé trai nhìn thấy nữ tử, lập tức theo trong ngực của Hàn Chi Phản kiếm cách, hướng về phía nữ tử chạy đi. Nữ tử nhìn thấy thằng bé trai rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nàng một bên ngồi xổm người xuống, kiểm tra thằng bé trai rời đi chính mình trong khoảng thời gian này có xảy ra vấn đề gì hay không. Vừa có chút nghiêm khắc khiển trách nổi lên thằng bé trai. Hàm hàm, ngươi tại sao lại chạy loạn? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,